Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lão phu làm gì? Òm ọp. Tống lão thưởng thức tơ hồng đầu. Hướng thanh niên nhếch môi. Lộ ra một cái tanh hồng mỉm cười. Trình Hoan đã đau đến sắp nói không ra lời. Hắn vốn là không phải có thể chịu khổ người. Giờ phút này mất đi tống lão áp chế. Trong cơ thể đau nhức quả thực như là lăng chỉ mũi đau một tấc tấc đâm vào linh hồn thượng. Làm hắn đau đến hận không thể ngất qua đi. Nhưng cố tình thần thức lại ngâm ở tràn đầy linh lực chung. Vô cùng thanh tỉnh, thanh niên chết cắn răng. Khóe miệng chảy ra tơ máu. Ngươi muốn linh lực, nơi này, rất nhiều. Vì cái gì? Hắn tái nhợt tay gắt gao moi chỗ ở mặt. Khó có thể hoạt động. Ánh mắt gian nan mà chiều lò luyện đại trận phương hướng nhìn lướt qua. Nơi đó như cũ cuồn cuộn như sóng biển viêm lưu. Dù sao cũng là trăm ngàn năm tích lũy. Trình Hoan hấp thu về điểm này, đối với lò luyện đại trận tới nói bất quá muối bỏ biển. Tống lão táp miệng, thổn thức mà lắc lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, ta không phải đều nói cho ngươi sao? Hắn dùng xem ngốc từ ái ánh mắt, nhìn sụi lơ trên mặt đất Trình Hoan. Nơi này linh lực mãnh liệt, nóng cháy, chợt một hấp thu sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Huống chi lão phu còn không có thân hình. Chỉ là nhu nhược u hồn đâu. Tống lão ngồi xổm xuống. Sờ Trình Hoan đầu. Nhưng là có ngươi liền không giống nhau. Linh lực ở ngươi trong cơ thể chuyển qua một vòng. Tiết hỏa khí. Đối ta mà nói mới là càng thuần tịnh linh lực a. Trình Hoan trong mắt sậu xúc. Hắn vô lực nói chuyện. Chỉ gắt gao moi chỗ ở mặt. Mất đi linh lực hộ thể móng tay ở tiêu thạch thượng nứt toạc. Chảy ra đỏ thắm huyết. Rồi lại ở trong phút chốc bị nóng rực linh phong nướng làm. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Rượu độc đúng không? Lía, út thuần tịnh linh lực. Tống lão thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng tụ. Lại bay nhanh mà chuyển hóa vì đỏ thắm chi sắc. Cảm nhận được thân hình đang nhanh chóng khôi phục. Tống lão tâm tình rất tốt. Cũng vui cấp Trình Hoan nhiều giải thích vài câu. Đứa nhỏ ngốc. Xem ở ngươi toàn tâm toàn ý giúp ta lọc linh lực phân thượng. Lão phu khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Rượu độc thật là ta hạ. Không phải ngươi lão cha. Vì cái gì? Ha ha ha ha. Đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Ai biết ngươi như vậy hảo châm ngòi a? Lại nói lão phu không nói những cái đó. Ngươi sẽ ngoan ngoãn mang ta tới này lò luyện đại trận sao? Ở Trình Hoan đột nhiên chặt lại đồng tử ảnh ngược chung. Tống lão nhếch miệng, hướng hắn ý vị thâm trường mà cười một chút. Chợt, hắn bị người nhẹ nhàng mà đạp một chân. Lực đạo thực nhẹ, nhưng Trình Hoan vốn là ở huyền nhai bên cạnh. Giờ phút này lại vô pháp nhúc nhích, đã chịu một cái thúc đẩy lực sau. Chợt không chịu khống chế mà lăn lộn vài cái. Chiều lò luyện đại trận chỗ sâu trong ngã xuống. Phía dưới là cuồn cuộn xích kim sắc dung nham. Không bao giờ gặp lại Lạp tiểu tử. Kiếp sau dài hơn điểm trí nhớ đi. Tống lão trên cao nhìn xuống mà nhìn. Thấy thanh niên mặt xám như cho tàn. Ngã vào biển lửa bên trong. Liền như đá đầu nhập hồ nước bị nhanh chóng nuốt hết. Tươi cười càng thêm tà tính. Người hút no rồi. Lão phu còn không đủ. Hắn chủ động trong tay tơ hồng. Không bằng lấy ngươi vì dẫn. Làm lão phu lại. Lửa cháy đột nhiên nhảy khởi mấy trượng cao. Kia dung nham vốn dĩ chỉ là lo chính mình cuồn cuộn. Đã có thể ở Trình Hoan ngã xuống trong đó khoảnh khắc. Liền như bị cái gì ký. Si ết thích, trong nháy mắt nhấc lên che trời lấp đất nước lũ. Ngọn lửa cũng ở trong nháy mắt trở nên dị thường linh động. Rít gào hướng tiêu thạch thượng hồng ảnh xoắn tới. Vân hải phong thượng, dị động đốn sinh, vốn dĩ dãy núi nứt toạc. Dung nham thổi quét. Đã làm mọi người tưởng trời sụp đất nứt. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này mới vừa là cái bắt đầu. Mỗi một cái nháy mắt lúc sau. Núi lớn đột nhiên phát ra bạo nộ rít gào. Vốn đã hơi yên ổn đỉnh núi thượng lần thứ hai lăn xuống mấy ngàn tấn trọng cự thạch. Dung nham như là đột nhiên sống lại đây. Nó không hề thỏa mãn với thong thả mà chảy xuôi. mà là ở đã chịu bị thương nặng. Vân Hải Phong quyền thượng khởi sóng to gió lớn. Xích Viêm lấy hoàn toàn vi phạm lẽ thường trạng thái hừng hực thiêu đốt. Nghiễm nhiên đã siêu việt biển mây độ cao. Sau núi trong phòng bếp, Úc Tiểu Đàm vốn dĩ đang ở chỉ điểm Vương Đại Lực nấu ăn. Dị biến phát sinh khoảnh khắc, Úc Tiểu Đàm bỗng chốc nhíu hạ mi. Ngô, Vương Đại Lực xem mặt đoán ý, vội khẩn trương nói. Sư phụ, làm sao vậy? Úc Tiểu Đàm lướt qua bờ vai của hắn. Cách phòng ốc nhìn phía đỉnh núi phương hướng. Trần chờ một lát, vừa rồi giống như nghe được cái gì thanh âm. Là ảo giác sao? Thực mau, đất nứt núi lở to lớn thanh thế liền truyền tới phòng bếp bên này. Vương Đại Lực nào gặp qua này tư thế? Bắt lấy Úc Tiểu Đàm cổ tay áo ngao ô gọi bậy. Trong chốc lát kêu, Thiên Vương lão tử. Trong chốc lát kêu, sư phụ chạy mau. Úc Tiểu Đàm bị hắn bắt lấy hướng núi rừng chạy. Chạy trên đường lại không được mà quay đầu lại. Sắc mặt cổ quái mà nhìn đỉnh núi quay cuồng dung nham. Mạnh mẽ a, ngươi có hay không nghe thấy cái gì? Vương Đại Lực đổ mồ hôi đầm đìa. Ta nghe được, là thét chói tai, còn có núi lở khai. Má ơi, sư phụ Vân Hải Tông đây là trêu chọc thiên phạt sao? Bọn họ có phải hay không muốn xong đời? Úc Tiểu Đàm biểu tình càng thêm cổ quái. Ngươi liền không nghe được. Như là, tức chết ta. Linh tinh nói. Nói cái gì? Lại không phải thùng rác. Sấn ta ngủ cái gì rách nát ngoạn ý nhi đều hướng bên trong ném. Bếp lò còn hầm đồ vật đâu? Linh tinh, Vương Đại Lực đón hô hô tiếng gió. Cái gì? Sư phụ ngươi nói bếp lò thượng còn hầm đồ ăn. Ai nha, đều đến này thời điểm còn quản cái gì hầm đồ ăn. Úc Tiểu Đàm bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhưng hắn cũng không biết chính mình mơ hồ nghe được chính là cái gì thanh âm. Sợ có cái gì không ổn. Không dám dễ dàng hồi phục. Hắn một đường đi theo Vương Đại Lực chiều sơn trong rừng chạy vội. Trên đường cùng vô số bôn đào đệ tử gặp thoáng qua. Vân Hải Tông thượng ngoại môn đệ tử đông đảo. Ít nói cũng có ngàn người. Hai người hối ở khổng lồ dòng người. Mỗi người trên mặt đều ảnh ngược trên bầu trời màu đỏ đậm hồng quang. Úc Tiểu Đàm không biết. Hắn như vậy bôn đào hành động. Nhưng thật ra trong lúc vô ý cùng tiến đến giải cứu chính mình Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn bỏ lỡ. Bất quá có đại sự xảy ra. Đi theo dòng người phương hướng chạy là nhân chi thường tình. Úc Tiểu Đàm đi theo đám người chạy. Đột nhiên nghe thấy bên tai có người hô lớn. Đừng sợ, bảo trì trật tự, thiếu tông chủ lập tức liền tới. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Đám người thoáng an tĩnh một lát, lại hỗn độn lên. Thiếu tông chủ, người nói cái nào thiếu tông chủ? Kêu gọi người lúc này mới ý thức được chính mình nói không ổn. Vội sửa miệng, là Trình Dương thiếu chủ. Yên tâm, là Trình Dương thiếu chủ. Úc Tiểu Đàm mắt nhìn nghe được. Trình Dương thiếu chủ, mấy chữ sau, quanh thân đệ tử lộn xộn biểu tình đều nháy mắt buông lỏng. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng vỗ vỗ ngực, phảng phất Trình Dương tên này đó là một cái bùa hộ mệnh. Chỉ cần nghe được, liền có thể bảo hộ tự thân bình an. Vương Đại Lực ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái. Sư phụ, ngươi cười cái gì? Úc Tiểu Đàm bỗng chốc hoàn hồn. A, ta đang cười sao? Hắn sờ sờ khóe miệng, quả nhiên phát hiện nơi đó chính theo bản năng gợi lên nhợt nhạt độ cung. Lúc này mới ý thức được chính mình cùng quanh mình đệ tử kỳ thật là giống nhau. Chỉ cần nghe được người nọ muốn tới, tâm liền ở trong nháy mắt yên ổn, tựa hồ lại đại sóng gió cũng không đáng sợ. Hơn nữa, Úc Tiểu Đàm lẩm bẩm, quả nhiên quý đại ca vô luận đi đến nơi nào. Đều thực chịu kính trọng cùng kính yêu a, tâm tình một khi thả lỏng, người liền sẽ sung sướng rất nhiều. Úc Tiểu Đàm lại quay đầu lại vọng vỡ ra đỉnh núi. Xem kia ào ạt trào ra dung nham, đột nhiên cũng không cảm thấy đáng sợ. Hắn híp mắt con mắt, nhìn kỹ trong chốc lát. Trong đầu đột nhiên linh quang hiện lên. Mạnh mẽ, ngươi xem này trên núi hỏa, có phải hay không có điểm giống một cái đá ngã lăn bếp lò. Vương Đại Lực, còn đừng nói, lời kia vừa thốt ra, Úc Tiểu Đàm liền càng xem càng giống. Hắn thậm chí cảm giác toàn bộ Vân Hải Phong hình dáng đều quá mức mượt mà. Thiếu góc cạnh, đại khái vừa thấy giống như cái bếp lò tạo hình. Kia mặt trên phiêu đãng ngàn năm biển mây. Bất chính là bếp lò thiêu nhiệt khi hôi hổi hơi nước sao? Chẳng qua như vậy khổng lồ một tôn bếp lò. Là muốn dựa cái gì vận chuyển lâu như vậy? Lò chung nếu thật sự hầm đồ vật, lại sẽ là cái gì đâu? Một ngụm thành tiên kim đan, thượng cổ huyết mạch sinh linh, lại hoặc là đang muốn nhập phi phi. Úc Tiểu Đàm bên tai đột nhiên truyền đến một mảnh ồn ào chi âm. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên một cái bóng đen từ trong đám người nhảy ra. Thẳng đến hắn mà đến. Ánh lửa ánh lượng nửa không trung. Úc Tiểu Đàm chỉ tới kịp nhìn đến một đôi tanh hồng trong mắt. Liền cảm giác thủ đoạn truyền đến một cổ đau đớn. Kia hắc ảnh là cái cốt xấu như xài tiểu thiếu niên. Giờ phút này hai tròng mắt chết lặng. Mở ra giữ tợn mồm to. Ở trên cổ tay hắn hung hăng cắn một ngụm. Ở vương đại lực kinh sợ tiếng thét chói tai chung. Có cái gì theo hắn miệng vết thương trào ra máu. Bá, mà chui đi vào. Úc Tiểu Đàm hoảng hốt một lát. Chợt hắn cảm thấy một cây tinh tế. Nhìn không thấy huyết thằng. Chui vào hắn đan điền. Đem hắn cùng núi lớn chung nào đó bí ẩn internet cấu kết lên. Một cổ lực lượng thần bí chính lía. Út hắn linh lực. Cuồn cuộn không ngừng mà chiều nào đó phương hướng chuyển vận mà đi. Thức hải chung ngọn nguồn. Là một đoàn bốc lên. Phẫn nộ. Tạc mau cả người mỗi một cây ngọn lửa đều như thứ dựng thẳng lên đại hỏa cầu. Quảng cáo. Cách chương.